chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2919, kém chút bị nghịch đồ hài. Kim mông tây trầm, ngọc thỏ mọc lên ở phương đông, Lạc Tuyết trong biệt thự, Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết sắc mặt khó coi ngồi tại trước bàn cơm. Vương Đại Đông dùng đũa đâm xoa trước mắt trong mâm đen xì một khối đồ vật. Hắn mặt cũng là đen xì. Lăng Phỉ, người xác định ngươi làm gà khối có thể ăn. Sư phụ, đương nhiên có thể ăn á. Lăng Phỉ cười hì hì vỗ bộ ngực cam đoan. Một bàn đồ ăn nàng thế nhưng là làm tốt lâu. Muốn cho Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết một kinh hỉ. Nhưng là đây đối với Vương Đại Đông cùng Lạc Tuyết tới nói là có kinh hãi không có mừng. Vương Đại Đông xịt xịt cái mũi, đều có thể nghe thấy được cái kia một cỗ than vị. Quay đầu nhìn về phía Lạc Tuyết, nói ra, tỷ tỷ, chúng ta muốn không nấu bát mì điều ăn đi. Không thể, Lăng Phỉ lập tức cắm, thở phì phì, hiển nhiên có chút không cao hứng bộ dáng. Thế mà chính là cái này thời điểm Lạc Tuyết điện thoại di động kêu. Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ hai ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Lạc Tuyết có chút không được tự nhiên, liền ra ngoài tiếp điện thoại. Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lạc Tuyết trở về sắc mặt không thay đổi nói với Vương Đại Đông. Đại Đông, Lâm bá phụ nói mời chúng ta đi nhà hắn đi ăn cơm. Tốt. Vậy chúng ta mau mau đi thôi. Vương Đại Đông một mạch lôi kéo Lạc Tuyết tay chạy ra ngoài cửa đi. Trong lòng đối Lâm Trị Núi vô cùng cảm kích. Cái này trợ công đánh cho vô cùng xinh đẹp. A, đáng giận, Lăng Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Theo tiến đến, Lâm ra, Lâm Tịch nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt né tránh. Đêm hôm đó sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Cái này khiến Lạc Tuyết đều cảm thấy kỳ quái. Đại Đông, ngươi đến rất đúng lúc. Ta viết một bức thiếp. Ngươi qua đây cho ta xem một chút. Chỉ điểm một chút. Lâm Trị Núi đem Vương Đại Đông nghênh vào nhà về sau. Thì không khỏi giải thích lôi kéo Vương Đại Đông cổ tay tiến hắn thư phòng. Lâm Tịch nghe được. Nhất thời thì không cao hứng trách cứ. Cha, ngươi là Hải Thành Thư Pháp Hiệp hội hội trưởng. Cái nào còn cần Vương Đại Đông hắn dạy ngươi, ngươi dạy hắn còn tạm được. Lạc Tuyết cũng ở một bên phụ họa nói. Đúng nga, Lâm bá phụ, ngươi đến dạy Đại Đông còn tạm được. Lâm bá mẫu một thân gia đình bà chủ trang dung, từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra trông thấy Lâm Tịch. Lạc Tuyết cùng Lăng Phỉ ba người, thì người Lâm Tịch bắt chuyện hai người ngồi xuống. Lăng Phỉ nàng là lần đầu tiên thấy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, liền cười hỏi, tiểu nữ oa dài đến thật là thanh tú, có bạn trai hay không a? Lăng Phỉ bị nàng hỏi lên như vậy, đầu nhất thời chập mạch, nàng vốn chính là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, nào biết được Lâm Tịch mụ mụ sẽ hỏi loại vấn đề này. A, còn không có. Lăng Phỉ suy nghĩ một chút thành thật trả lời Lâm bá mẫu nghe vậy. Lại không khỏi lải nhải vài câu. Vậy ngươi có thể phải nắm chắc. Không cần chờ đến Lâm Tịch cái tuổi này lại tìm thì muộn. Mẹ, ngươi, Lâm Tịch ngày bình thường nghe được lỗ tai đều mài lên vết chai. Nghe vậy cũng hơi không kiên nhẫn. Trực tiếp đem mẹ của nàng cho đẩy mạnh nhà bếp. 10 giờ tối qua. Lạc Tuyết lái xe mang theo Vương Đại Đông cùng Lăng Phỉ về nhà. Lăng Phỉ sau khi trở về, nhìn lấy tự mình làm cái nào bàn phong phú thực vật. Không tự chủ được ăn một khối nếm thử. Nhất thời con mắt đảo một vòng kém chút té xỉu. Nàng thề, đây là nàng ăn rồi khó ăn nhất đồ vật. Vương Đại Đông ở một bên cười may mắn nói. May mà ta Lâm bá bá điện thoại tới kịp thời. Bằng không ta liền bị ngươi tên nghịch đồ này cho hại chết. Lăng Phỉ vẻ mặt đau khổ đem miệng bên trong đồ vật phun ra. Nghe vậy đôi mắt đẹp lạnh lùng quét Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Sau đó nói sang chuyện khác. đợi chút nữa ta cho ngươi một số dược tài danh sách. Ngươi đi cho ta thu thập một chút. Không đi, Lăng Phỉ quả quyết cự tuyệt. Lạc Tuyết đổi giày, vào cửa sau cũng cảm giác bầu không khí là lạ. Không khỏi cười nói, cái này là làm sao? Không có việc gì, ta cho nàng tìm một ít chuyện làm. Bằng không nàng một ngày nhàn hoảng. Ngươi nói người nào rất nhàn. Ta rõ ràng một cả ngày đều ở tu luyện. Lăng Phỉ không phục phản bác. Cảm thấy Vương Đại Đông quá đáng ghét. Lại còn nói chính mình rảnh đến không chuyện làm. Lạc Tuyết nhìn lấy hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không khỏi cười khổ nói. Được được, đều tắm một cái ngủ đi. Hừ, Lăng Phỉ ngạo kiều quay đầu. Tâm lý ủy khuất ba ba. Nàng từ dưới núi bắt đầu thì khắp nơi vấp phải trắc trở. Đều cùng Vương Đại Đông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vương Đại Đông đem một tờ giấy trắng đặt lên bàn. Đến giữa cửa, lại quay đầu nói với Lăng Phỉ. Dựa theo phía trên đi tìm. Không có tìm dược tính giống nhau thay thế. Ta không làm. Lăng Phỉ cự tuyệt Vương Đại Đông cái này yêu cầu vô lý. Vương Đại Đông vốn là đã vào cửa, lại từ từ nghiêng đầu đi ra. Đối ngươi lĩnh ngộ kiếm ý vô cùng có trợ giúp nha. Lăng Phỉ chấn động trong lòng, hô hấp nhất thời dồn dập lên. Ta đáp ứng, Đông, Vương Đại Đông đem cửa quan. Lăng Phỉ nhìn xem dược tài danh sách, ngước mắt nhìn Vương Đại Đông cửa phòng hỏi. Tiền đâu? Chính mình móc. Theo Vương Đại Đông trong cửa phòng truyền ra cái này để Lăng Phỉ kém chút giơ chân thanh âm. A, ngươi hố ta. Vào đêm, Tulip bảo an công ty vô cùng tĩnh mịch, nhưng là tại khác địa phương lại vô cùng náo nhiệt. Thường Lâm Hổ theo Vương Đại Đông văn phòng sau khi ra ngoài, thì lập tức triệu tập nhân thủ. Thường Lâm Hổ, ngươi cái này là muốn chết ngươi biết không? Không có Quý gia cái này chỗ dựa. Chúng ta lấy cái gì cùng Tô Thành Kim Lăng những người kia đấu? Một cái đại hán mặt đen bỗng nhiên vỗ bàn lên. Nửa bên gò má bên trên có nói giữ tợn mặt xèo. Tại u ám dưới ánh đèn lộ ra càng khủng bố hơn. Hừ, còn có người phản đối ta sao? Thường Lâm Hồ sớm biết hội là như vậy tràng cảnh. Toàn bộ Hải Thành thế lực ngầm cũng không phải là hắn nhất gia độc đại. Chỉ là trên mặt nổi lấy hắn làm chủ mà thôi. Vừa mới cái kia đại hán mặt đen cũng là Hải Thành có tên thế lực đầu. Mà lại sau Tô Thành lòng đất có quan hệ chặt chẽ. Ngươi thì sao? Thường Lâm Hổ bị ánh mắt nhìn về phía dưới tay một bên một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử. Niên kỷ của hắn muốn so Thường Lâm Hổ lớn. Địa vị vô cùng thần bí. Thường Lâm Hổ đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử không nói lời nào. Người khác cũng đều biểu thị im lặng. Thái độ đã rất rõ ràng. Lúc này, ngoài cửa một trận ồn ào. Ngay sau đó môn thì bị oanh nhiên đập ra. Tất cả mọi người đứng dậy. Nhìn về phía đi ở phía trước người kia. Đại hán mặt đen nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Quay đầu về Thường Lâm Hổ giễu cợt nói. Thường Lâm Hổ, người quý gia đến, ta nhìn ngươi muốn bàn giao thế nào? Thường Lâm Hổ sầm mặt lại, người tới hắn không biết, nhưng là từ đối phương khí thế đến xem, hiển nhiên cũng là một cái cổ võ giả. Quý gia, khi nào cũng có cổ võ giả. Thường Lâm Hổ không khỏi lòng sinh cảnh giác, lẩm bẩm ngữ kinh ngạc, trong lòng thẳng thán. Những gia tộc này đều có không thể cho ai biết bối cảnh. Là ta Thường Lâm Hổ xem thường bọn họ. Ngoạc kép, đến người mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Ngăn tại giữa hai người đám người tách ra một con đường tới. Người tới tiếp cận tiến Thường Lâm Hổ mặt nghe vậy cười lạnh nói. Thường Lâm Hổ, ngươi chỉ là quý gia dưỡng một con chó. Cái gì thời điểm một con chó cũng dám đối chủ nhân sủa loạn. Thường Lâm Hổ đồng tử co rụt lại, nhưng là không có chút nào e ngại, nhìn về phía người khác, liền biết hôm nay đến xuất ra một chút thủ đoạn tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái óng, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.